Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 35, không chết. Thật lòng thử xem, chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Phục nhưng thật giống như sớm có dự liệu, không tránh không né hướng thẳng đến môn đạp đi qua. Vốn là hướng về hắn đập tới môn nện ở sau cửa vọt qua lại đây thân ảnh. Răng rắc một tiếng, môn trực tiếp vỡ vụn, sau cửa người nhào tới động tác thoáng chịu đến trở ngại nhưng lại lần nữa nhào tới. Hai tay móng tay hơi trường sắc bén, giữ lại râu quai nón vẻ mặt dữ tợn, cả người tản ra như dã thú khí tức. Sabertooth, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Tô Phục chân chưa kịp thu hồi lại, Sabertooth đã đi tới phụ cận vung chảo hướng về của mình bắt tới. Vừa động thủ chính là mất mạng vị trí. Tô Phục thân thể ngửa ra sau ngã về đằng sau, chỉ lát nữa là phải ngã chổng vó thời điểm, nhưng một tay đỡ lấy mặt đất giữ vững thân thể, đồng thời chân hướng về từ trên người chính mình vồ tới Sabertooth trực tiếp đá. Nhất cước đá trúng bên hông. Sức mạnh khổng lồ để Sabertooth đau rên lên một tiếng, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài nện ở xa xa. Trên cây, Sabertooth rơi trên mặt đất, tuyết hoa rải rác một tiếng. Theo sát lấy chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc truyền đến. Cây kia từ giữa đó chặn ngang bẻ gãy ngã về đằng sau. Tốt nhạy bén động tác, hảo cường lực lượng. Sabertooth vươn mình lên, chỉ thấy Tô Phục một tay dùng lực vươn mình. Tay phải cầm nhất căn quái lạ vũ khí, tay trái hướng về Sabertooth câu câu. Sabertooth hung tính dây lát lên, hắn đã không muốn biết người kia là ai. Sabertooth đã tham gia rất nhiều lần chiến dịch thân thủ từ không cần nhiều lời. Bước đi như bay lần thứ hai đi tới Tô Phục trước mặt vung quyền đánh tới. Nhìn hắn nắm đấm càng ngày càng gần. Tô Phục híp mắt, tay trái hướng về hắn nắm đấm hướng ra phía ngoài một nhóm. Tuy nhiên thể trạng trên Tô Phục tựa hồ suýt chút nữa thế, nhưng so khí lực, Tô Phục cũng không nhỏ. Cái này một nhóm trực tiếp đem kiếm sỉ hổ nắm đấm đánh vạt ra. Lại đến Sabertooth có loại bị xe va cảm giác. Tô Phục trực tiếp một cái vai va chạm va tới. Cỗ này trùng kích để Sabertooth trong nháy mắt chấn động lùi về sau. Mới vừa lùi chưa được hai bước, cánh tay bỗng nhiên bị bắt được lại bị lôi trở lại. Tam lăng thứ trực tiếp đâm vào Sabertooth ở ngực. Xì xì, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức trong nháy mắt để Sabertooth hét lớn một tiếng vung chảo. Hướng về Tô Phục chộp tới. Tô Phục rút ra tam lăng thứ nhanh chóng lùi về phía sau. Sabertooth loạng choạng đứng vững thân thể. Một lát sau vết thương đã sắp chóng khỏi hợp. Hắn mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm Tô Phục trong tay cái kia quái lạ vũ khí. Hắn nhận qua rất nhiều lần thương. Thế nhưng đồ chơi này tựa hồ không giống nhau lắm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sabertooth vừa muốn mở miệng bỗng nhiên cảm giác phía sau tiến vào phong kéo tới. Hắn vừa mới xoay người liền gặp được một con bạch hùng từ phía sau nhào tới. Sabertooth trong nháy mắt né tránh, cầm lấy bạch hùng móng vuốt trực tiếp ném đi. Vèo, bạch hùng tầng tầng đập xuống đất. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến hóa. Khoảnh khắc sau lộ ra Snowbird dáng vẻ. Sabertooth híp mắt hơi có chút giật mình. Ngươi tới làm gì? Tô Phục cau mày hướng về Snowbird nói. Snowbird nhẫn nhịn đau đứng dậy, ta tới giúp ngươi. Hắn là giết không chết, chúng ta hay là đi thôi. Snowbird lo lắng nói. Đi, vậy cũng không được. Sabertooth cười gằn nói. Tô Phục theo gật đầu. Xác thực không được, không đem hắn mang về ta sẽ không đi. Ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo a? Hắn là giết không chết. Mặc kệ người lấy cái gì phương pháp, hắn đều có thể lập tức tự lành. Căn bản thì không giết chết được. Chấm ngoặc kép, Snowbird cấp thiết nói. Không, Tô Phục cười. Không có người nào là giết không chết. Thật sao? Ta đến muốn nhìn ngươi một chút làm sao giết chết ta nha. Sabertooth siết quả đấm đi tới. Tô Phục cười, lững thững Du Hí Đình đồng dạng hướng về Sabertooth đi tới. Từng bước hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Sabertooth mãnh liệt tăng tốc vung quyền lần thứ hai đánh tới. Tô Phục không thể trốn, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mắt thấy nắm đấm muốn đánh bên trong hắn thời điểm Sabertooth lại đột nhiên biến nhận. Nắm đấm mở rộng ra đến sắc bén móng vuốt chụp vào Tô Phục ở ngực. Xì xì, Tô Phục y phục bị xé nứt, nơi ngực xuất hiện vài đạo vết chảo. Sabertooth thấy thế ngẩn người, hai tay vung vẩy không ngừng bắt tới. Không bao lâu Tô Phục y phục trên người đã triệt để thành toái phiến. Nhưng hắn trên thân lại chỉ lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết thương đồng thời ở nhanh chóng khép lại. Ngươi cũng có tự lành năng lực. Sabertooth kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười nhạt nói. Không có ngươi khuếch đại như vậy. Vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi a. Ngươi giết không ta? Sabertooth hừ lạnh nói. Sai. Tô Phục lắc đầu. Là ngươi giết không ta. Nhưng ta có thể giết ngươi. Vừa dứt lời Tô Phục trực tiếp va tới. Sabertooth gấp đôi nhấc sốt ruột bận bịu chống đối hắn thế nhưng là biết rõ Tô Phục khí lực lớn bao nhiêu, nhưng mà ngay tại muốn đụng vào trong nháy mắt Tô Phục chợt một cái xoay người né tránh Sabertooth. Song trọng môn, mở, Tô Phục quát nhẹ âm thanh từ phía sau truyền đến, Sabertooth trong nháy mắt có loại bất an linh cảm vội vàng muốn né tránh. Thế nhưng quá trễ. Hắn phía sau lưng vị trí trái tim đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Có thể rõ ràng nhìn thấy đang tại nhảy lên trái tim. Tô Phục đưa tay móc đi qua nắm lấy viên kia nhảy lên trái tim trực tiếp túm ra tới. Sabertooth thân thể trong nháy mắt co giật run rẩy lên. Vẻ mặt thống khổ dãy giụa muốn xoay người nhưng mắt tối sầm lại. Ầm một tiếng trực tiếp ngã vào trong tuyết. Môn biến mất. Nhìn nằm trên đất không âm thanh tức Sabertooth, Tô Phục hướng về há hốc mồm Snowbird nói, người biến hình về sau khí lực có phải hay không cũng sẽ tăng lớn. Snowbird vô ý thức gật gù, vừa nãy Bạch Hùng không tệ, người lại biến một lần khiêng trên cái tên này. Tô Phục cười nói, hắn chết. Snowbird nhìn Tô Phục trong tay vẫn còn ở nhảy lên trái tim khó có thể tin hỏi. Tô Phục ngẫm lại khẽ lắc đầu. Vậy muốn xem hắn tự lành năng lực mạnh đến mức nào. Nếu dựa theo trong phim ảnh năng lực, xem ra không trái tim Sabertooth 89/10 là chết. Nhưng nếu dựa theo manga bên trong năng lực vậy coi như không hẳn. Sabertooth ở phụ cận đây có thể nói là một phương bá chủ. Snowbird thật không có nghĩ tới Tô Phục so kiếm sỉ hổ nhỏ gầy nhiều như vậy dĩ nhiên có thể giết. Chết Sabertooth thậm chí còn có thể móc ra trái tim của hắn. Snowbird mờ mịt gật gù lần thứ hai biến thành Bạch Hùng. Tô Phục tiện tay bóp nát Sabertooth trái tim sau đó đem hắn thân thể ném ở Snowbird trên thân. Chuẩn bị về nhà, cho tới Sabertooth. Coi như trái tim của hắn còn có thể dài ra cũng cần thời gian. Chỉ cần định kỳ kiểm tra cũng không lo lắng hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Ngươi có hay không có nhất định phải mang tới đồ vật? Tô Phục hướng về Snowbird hỏi. Snowbird khẽ lắc đầu. Vậy được, trực tiếp đi theo ta đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.